Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 9, góc truyện audio.com. À, do TG đang còn trong thời gian thi chuyển cấp nên đăng chuyện rất thất thường M. N đừng trách nick nhá. M, N đọc chuyện VV. Mẹ thích con hát lắm phải không? Con hát cho mẹ nghe nhé. Nó hít nhẹ lấy hơi. Sakura no ki sara sara to hikaru kaze ni yurete iru. Ano chiri zoku hana no hagesiki hibi. Toki yume no gotoku. Sawa unata no sou mukuchi na sugata. Kanashimi o tozikomet. Nani o miteru no. Nani ga mieru no. Hatenu sora no kanata. Atao yaka na kaze ni naritai. Kokoro no namida chirasu iu. Yorubenaki omoi kurusimi ni yorisoitai. Uraraka nahi no gotoku. Tada utakata no kisesu demo. Komorebi no ayatori ga hodoke yageti ga uchiru. Kono ichinichi ga buzi ni sugiru hibi ga. Towa ni suzuota nara. Keredo anata wa sono inochi o kezuri. Tayumi naku susumizuku. Asu o motamit asu ai sazai. Mienu Ibara no Michi, A Suzuyaka Nakaze ni Naritai, Sakura no Miki no Katawarada, Kokorozashi Idaki Kakenukeru Hitoga Imawa, Odayaka ni Warau Yuni, Kono Asaziro no Sora no Sita, Mirai no Yuku Minai Mama Mata, Michinaki Michi o Yuku no Nara, Shinjik kaeru baso ga koko ni aru koto. Atao yaka nakaze ni naritai. Kokoro no namida chirasu iu. Yorubenaki omoi kurusimi ni yorisoitai. Uraraka nahi no gotoku. Tada utakata no kisesu demo. Dịch lời, dịu dàng nhẹ đung đưa. Từng cánh hoa vui đùa, bay khắp trời. Cơn gió nào nhẹ đưa hoa đào rơi. Lặng im theo dòng thời gian trôi. Ngày ấy sao từng cơn hoa nhẹ bay lấp kín bầu trời. Chỉ như cơn mưa xa xôi. Vẫn không quên bóng hình ngày ấy. Lặng im giữa không gian và chợt như xóa hết nỗi buồn trong em. Và em luôn vẫn nhớ. Nói cho em rằng ánh mắt anh. Nói cho em rằng trái tim anh hằng mong mãi về trời xanh ấy kia bao la. Nhẹ nhàng bay vội vàng đến em. Như cơn gió xuân kia mơ màng, gạt đi trên hàng mi con tim, lệ tuôn rơi mặn đắng, được bên anh giây phút anh thấy buồn, là tim em hạnh phúc như ánh dương bừng lên khắp giữa bầu trời sáng soi mãi nơi đây đôi ta. Dù giây phút chỉ là giấc mơ em vẫn không sao quên. Khi bình minh dần trôi, mang ánh dương nhẹ nhàng, tay nắm chặt, ôm nhớ thương nhẹ trôi theo hàng cây. Rồi hoàng hôn cũng dần sẽ đến, ngày vẫn trôi và em mong từng giây phút ấy mang theo. Bình yên vẫn như hôm nào, giá như khoảng khắc này mãi mãi, nhưng không thể em đành dần rời xa anh. Phút giây này còn đâu mình bên nhau hôm ấy, thế nhưng em vẫn mãi ra đi, thế nhưng em đành phải xa em chỉ trong lúc này. Chợt như giấc mơ trôi đi, nhẹ nhàng bay ngập ngừng đến em. Như cơn gió xuân khi mơ màng, gợi về bao kỷ niệm ấm áp, cùng dưới gốc hoa đào ấy. Hãy giữ mãi mãi những khát vọng, vượt qua cơn giông tố thiếu vắng anh làm sao em nở nụ cười trước đây như ta vẫn bên nhau. Tìm hạnh phúc về bầu trời lúc xưa, mãi nơi đâu trong tim, tương lai kia định mệnh ấy sao ta vẫn nơi đây đợi chờ. Vì sao, em vẫn luôn phải cất bước đi, dù trông gai bão tố. Vẫn mang niềm tin, xin hãy tin em một ngày sẽ trở về. Về như lúc xưa, nhẹ nhàng bay vội vàng đến em. Như cơn gió xuân kia mơ màng, gạt đi trên hàng mi con tim. Lệ tuôn rơi trong mặn đắng. Được bên anh giây phút anh thấy buồn. Là tim em hạnh phúc như ánh dương bừng lên khắp giữa bầu trời sáng soi mãi nơi đây đôi ta. Dù giây phút chỉ là giấc mơ em vẫn không sao quên. Nó cất giọng hát trong trẻo của mình tiếng hát hòa vào không gian tĩnh lặng chứa theo chút u buồn. Hắn trong vô thức dần dần bước ra, anh đã say mê tiếng hát của cô, anh nhìn cô không rời. Bình thường cô đã có nhan sắc hơn người nhưng là vẻ lạnh lùng, quyết đoán, còn hình ảnh cô bây giờ mang một nét dịu dàng yếu đuối hòa cùng tiếng hát lạnh buồn dưới góc cây anh đào hoa rơi theo gió. Bài hát kết thúc, nó mỉm cười nhẹ, mẹ biết bài hát gì không? Là bài mẹ hay hát con nghe đấy. Hana no Atosaki có nghĩa là sau khi hoa anh đào nở, ngày mẹ ra đi cũng là mùa hoa anh đào tàn dần, mà trùng hợp hiếm có thật. Nó ngước mặt lên bắt gặp hắn. Anh lúng túng vì vừa bị phát hiện không biết nên làm gì, lấy hết can đảm bước lại gần nó. Tôi, anh đã nghe hết rồi. Chưa kịp để anh nói gì nó đã cắt ngang lời nói. À tôi, CS, chưa nghe gì cả, chưa nghe gì hết. Hắn xua tay lia lịa. Nó nhìn anh muốn bật cười vì hình ảnh anh bây giờ như con nít bị bắt quả tang nhưng vẫn cố giữ sự lạnh lùng. Nói dối kém thật, tôi không cố ý nghe lén. Tôi, hắn lén nhìn nó bắt nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cô, anh hốt hoảng, anh sợ cô giận, anh sợ cô không muốn nhìn mặt anh nữa. Đúng, anh đã yêu cô rồi, chỉ là đơn phương thôi, anh muốn bỏ hình bóng người kia trong anh yêu cô thực sự, nên anh rất sợ mất cô. Xin lỗi, chuyện gì, thì tôi đã nghe lén chuyện của cô. Tôi nói gì anh à, hắn thoáng chút vui mừng. Cô không giận tôi à, oai, tôi đã nghe hết chuyện buồn của cô, chuyện cũng đã qua rồi, giận anh cũng đâu thay đổi được gì. Hắn mừng rỡ muốn chạy lại ôm cô luôn đấy chứ, nhưng mà thôi. Tôi ngồi đây được không? Tuy, hắn ngồi xuống cạnh nó dựa lưng vào góc cây, không gian trở nên ngượng ngùng mà hình như chỉ có hắn ngượng thôi. Nó thì đưa mắt nhìn vào khoảng không gian vô tận. Cô hát hay thật, anh nói phá tan sự tĩnh lặng. Nó chỉ im lặng không nói gì. Anh lúng túng tìm lý do để nói. Ở Việt Nam cũng có cây anh đào nhỉ. Nhắc đến đôi mắt đỏ lạnh lùng của nó thoáng chút buồn. Hắn chợt nhận ra mình vừa nhắc lại chuyện buồn của nó. Hoa anh đào là hoa mẹ tôi thích, một lần ba tôi phát hiện ra nơi này và nhất quyết mua lại nó, xây nhà hàng này mà khu này vẫn bị cấm vào ngoài tôi và ba tôi. Vậy mình vi phạm vào khu vực cấm rồi. Hắn cười nhẹ, mình đây xin chịu phạt chém giết gì tùy, nhưng đừng động đến khuôn mặt đẹp trai này được rồi. Hắn đưa hai tay lên như chịu phạt. Trước vẻ mặt ngố đáng yêu cùng với vẻ tự sướng thoái hóa của anh làm nó phải bật cười một nụ cười đầy chân thật, không lạnh lùng mà vô cùng ấm. Áp, tự sướng, nè, tôi mang một vẻ đẹp dạng người đẹp từ sen, ti, mét tự nhiên không son phấn hơn cả sao Hàn Quốc luôn đấy. Anh mà đánh phấn thì, nói đến đó nó không dám nghĩ tiếp, còn nữa biết bao nhiêu công ty giải trí mời tôi làm ngôi sao đấy. Vậy à, nó nhếch mép, bao nhiêu cô gái bị tôi từ chối nguyện chờ tôi kiếp sau đấy. Muốn cô chị hà kiếp sau nha cưng phải vậy không? Nói xong nó bật cười, mặt hắn méo xệch nhưng cũng vui vui vì nó chịu cười mà không phải kiểu cười nửa miệng thương ngay. Hai người nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ mà đa số độ tự sướng của anh làm cô tức cười nhất. Cuối cùng cô cũng chịu cười rồi, nó nhìn chằm chằm hắn. Cảm ơn, tâm trạng tôi đỡ hơn rồi. Em vui anh cũng vui mà, hắn lẩm bẩm, đôi môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hâm, nói ai nhỉ, tự nhiên cười, ờ thì đi vào, ở đây lạnh lắm. Nó gật đầu rồi đi vào cùng hắn, vừa vào trong gặp tụi kia đi lại trên môi nở nụ cười gian. Quéo, quéo đi chung kìa, Quân lườm lườm hắn, chồng ơi vợ bị choáng, Nhi dở vờ loạn choạng. Vợ ơi sao thế, Gen cười cười nhập vai theo, tiểu di của vợ đi chung với người lạ, vợ sắp mất bạn thân rồi. Hu hu hu, chồng cũng sắp mất si thỉ rồi, Gen nức nở vờ chấm nước mắt, nó và hắn nhìn nhau lắc đầu, hai người cùng chung ý nghĩ rằng tụi nó diễn sâu. Thôi đi, hắn nghiêm giọng, thấy chưa người ta giận rồi kìa. Quân nói thêm, ôi kìa tụi bây thấy chưa, nó với Kim Anh suốt ngày cãi nhau mà hôm nay mặt đồ đôi kia đỏ chót nổi dễ sợ. Hắn tìm được mánh khóe réo lên, ồ, cả đám đồng thanh, chứ nó, Quân nhìn ca anh, gọi tắt nhá, ca anh nhìn Quân, hai người nhìn nhau, nói chung là huề vốn, nhíu mày rồi nhăn nhó, anh, cô hết đồ mặt rồi hả? Hai người đồng thanh, đó hợp ghê chưa? Gen cười cười, ai em đi, đồng thanh tập 2, ghê dở, Gen, nhi, hắn đồng thanh, anh, cô kêu người theo dõi tôi chứ gì? Đồng thanh tập 3, đừng nói theo tôi được không? Đồng thanh tập 4, as, hai người đồng thanh tập 5 rồi hất mặt nhau. Div lần từ xa mỉm cười đi lại. Đi đâu vậy? Dạo, nó trả lời ngắn gọn. Em chắc mệt rồi anh đưa về. Chấm, nó chào tạm biệt lũ loi nhoi lóc chóc cùng Div lần ra về hắn nhìn theo chỉ cười cười. Chồng ơi mình về, Nhi câu tay Gen lắc lắc. Mình về chụt, Gen hôn chụt vào má Nhi làm cô đỏ mặt. Eo, xến, quân, hắn đồng thanh, sớ, hai người cũng về đi. Thẳng nhà nhá, đừng có ghé hô, théo mà con trên con dưới nhá. Trước khi Gen không quên bỏ lại một câu bá đạo. Hắn, quân nhìn Gen đi xa dần một lúc sau khi tiêu hóa được câu nói của Gen hai người giận tím mặt tức là để thằng khốn nạn kia nghĩ hai người là nhân vật đam. Mỹ còn bỏ đi một nước, có ngon đừng đi thẳng mất dậy. Quân nói với theo, không ngờ vẻ đẹp của mình thu hút cả đàn ông. Hai đẹp quá cũng khổ. Hắn thở dài, bớt tự sướng dùng con cho dù thế giới này đàn bà chết hết thà tao tự sát chứ mày không có cửa đâu. Có không giữ mất đừng tìm nha cưng. Chấm, vẻ đẹp trai của anh khó tìm lắm đấy. Đi theo ba về nhà uống thuốc đi con nhớ lúc sáng cho uống rồi mà. Tự nhiên giờ này lên cơn kỳ vậy trời. Quân nói giọng như rất có lỗi. Ba à con có bệnh gì đâu mà uống thuốc có lẽ ba nặng rồi đấy. Hắn cũng không vừa đáp trả lại. Con ngoan câm cái mồm lại đi không thôi mất gì như chơi nha con. Quân nhấn mạnh, hoái, thằng này nguy hiểm, mới biết à, về, và buổi tiệc diễn ta không quá long trọng không quá cầu kỳ nhưng những hạnh phúc đang dần hé mở trong con tim một số người nó rồi sẽ xảy ra như mình mong. Muốn, hay, đời đâu như là mơ. Chép này nhàm nhở, end chép, cách chương.